Chương 430, trên phố nghe đồn. Trong điện một mảnh im lặng. Thon dài thân hình như là thạch điêu bình thường trầm mặc quỳ đứng, ánh mắt cụt xuống, ánh mắt dừng hình ảnh tại phía trước cách đó không xa bàn dài bàn trên chân, hồi lâu không có phản ứng. Hắn không biết phải nói chút gì. Phủ nhận sao động lòng người thật là hắn chơi chết, hắn còn không về phần dám làm không dám chịu, huống hồ Hoàng Huynh vừa có thể thay hắn áp chế tất cả manh mối, liền là sớm đã đối nội thấy nói được rõ ràng thấu đáo, phủ nhận bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Biện giải sao giết người tổng nên có cái thuận lý thành trương lý do. Hắn nên như thế nào giải thích chuyện này? Quân Lăng Phàm nhắm chặt mắt, giọng điệu không gợn sóng không tự, thần đệ bản ý cũng không phải muốn bức bức Hoàng Huynh, ta cũng vô ý đế vị. Nhưng thái tử phi chết bất đắc kỳ tử một chuyện thật là thần đệ lỗi, thỉnh Hoàng Huynh xử lý. Quân Lăng Tiêu gợn sóng không kinh, ngươi nên hiểu được ý của ta. Hắn muốn là nguyên nhân, không phải xử lý. Nếu muốn xử lý hắn, liền không cần thay hắn che lấp xuống dưới, trực tiếp giao do Huyền Ẩn Điện xử trí không phải càng bất việc Quân Lăng Phạm Bùm Mi. Hắn đích xác hiểu được Hoàng Huynh ý tứ, cũng biết chính mình nên cho ra một lời giải thích, thật có chút không thể nói lời. Có một số việc chỉ có thể để ở trong lòng. Nói ra, liền là vạn kiếp bất phục. Hoàng Huynh khoan dung, Lăng Phàm có phụ Hoàng Huynh tín nhiệm. Quân Lăng Tiêu ánh mắt trầm mặc dừng ở trên người hắn, trong tiếng nói nhiệt độ chợt giảm xuống, cho nên, ngươi cũng không tính giải thích Quân Lăng Phàm bùm mi, vẫn là câu nói kia, thỉnh Hoàng Huynh xử lý. Xử lý Quân Lăng Tiêu mắt sắc nhẹ sâu, không nói một câu nhìn chăm chú vào hắn thật lâu sau, giọng điệu lạnh lùng lạnh bạc, một khi đã như vậy, ta không bức ngươi. Khi nào ngươi cảm thấy có thể nói, khi nào nói cho ta biết. Dừng một chút, bản cung cũng là cũng không phải nhân từ nương tay, tuy nói nể tình cơ thúc phân thượng mới vì ngươi áp chế việc này, được bản cung thân là hoàng trưởng tử, được ngươi kêu một tiếng hoàng huynh, quản giáo tư cách của ngươi hẳn là có. Là, Quân Lăng Phàm thanh âm trầm thấp, chính là một loại thần phục tư thế, hoàng huynh dạy bảo, Lăng Phàm không dám không nghe. Quân Lăng Tiêu ánh mắt nặng nề. Đáy mắt màu sắc sâu thẳm như biển. Trầm mặc nhìn chăm chú hắn thật lâu sau, xoay người rời đi. Trở lại trong cung nam tự, rất nhanh sai người đi đem Cố Yên trong 2 năm qua phát sinh sự tình đều tra xét cái tra ra manh mối. Nếu như tính luôn Quân Lăng Phàm lời nói, thái tử bên người cùng có 4 thư đồng, theo thứ tự là Cố Tướng Nhi Tử Cố Tòng Kỳ, lại Bộ Thượng Thư Gia Công Tử Du Tranh, Lâm Thái Phó Gia Đích Tử Lâm Đình Cảng, cùng vẫn luôn cùng Hoàng Huynh tương đối thân cận Quân Lăng Phàm. Trong đó Cố Tòng Kỳ tính tình trầm ổn, làm việc bền chắc, nhất hợp Quân Lăng Tiêu tâm ý, cho nên 2 người thường xuyên cùng một chỗ nghị sự. Nam tự giờ ngẫu nhiên một lần đi theo Hoàng Huynh trưởng đi Cố Tướng Phủ Đệ, nhận thức Cố Yên, 2 người như vậy thành bạn thân. Tình thân, tình yêu, tình bạn, thường thường đều không có gì đạo lý được nôn, ngoại trừ huyết thống duy trì tình thân quan hệ bên ngoài, giữa nam nữ tình yêu cùng giữa bằng hữu hữu nghị thường thường chỉ nhìn nhãn duyên. Một chút chống lại. Có lẽ chính là cả đời sự tình. Chính như nam tự đối Dạ Quân Lăng, lại như nam tự đối Cố Yên. Cố cô nương cùng Lục công tử là năm ngoái tháng riêng thành trong thân, vừa vặn qua hết 15 tuổi sinh nhật. Hơn 1 năm nay trong, Lục công tử đối Cố cô nương yêu quý có thêm, săn sóc chu đáo, 2 người tình cảm phi thường tốt, tham dự một ít quan gia công tử tổ chức yến hội thì Lục công tử đối thiếu phu nhân yêu thương rõ như ban ngày, nhường đế đô rất nhiều nữ tử cực kỳ hâm mộ. Bất quá Lục phu nhân cùng Cố cô nương ở giữa bà tức quan hệ lại bình thường, không thể nói rõ tốt, cũng nói không hơn không tốt. Nam tự mở miệng, như thế nào nói bẩm báo cung nhân trả lời, Lục phu nhân đối Cố cô nương cái này con dâu đổ không có cái gì bất mãn, nhưng từ Cố cô nương vào Lục ra cửa bắt đầu, Lục phu nhân vẫn muốn cho Lục công tử nạp nàng nhà mẹ đẻ cháu gái, Lục công tử từ đầu đến cuối không có đồng ý Lục phu nhân tại Cố cô nương trước mặt cũng mịn mở sách ra việc này. Chỉ là Cố cô nương lựa chọn tôn trọng trượng phu thái độ, từ đầu đến cuối chưa từng nhả ra, điểm này nhường Lục phu nhân cảm thấy bất mãn. Thời gian lâu dài, trong lòng thì có khúc mắc. Dạ Quân Lăng nhíu mày, nói như vậy, Lục Sùng đến coi như là cái có đảm đương nam tử. Nam tử cười cười, có đảm đương Dạ Quân Lăng ngượng ngùng, vội vàng sửa miệng, trước hôm nay, hắn đích xác xem như cái có đảm đương nam nhân. Nam tử không đưa ra bình luận. Cung nhân tiếp tục nói ra, vị kia bạch cô nương tính tình thật là cái yếu đuối, từ lúc nàng thân sinh mẫu thân mất, bạch đại nhân cưới tái ra sau, bên ngoài vẫn nghe đồn vị này bạch cô nương thân mình xương cốt không tốt lắm, suốt ngày đứng ở nội trạch không tiếp khách, nói là dưỡng bệnh, được bên ngoài rất nhiều người đều đồn đãi là tái giá Bạch phu nhân khắt khe Bạch cô nương. Tái giá Bạch phu nhân sinh con trai sau, liền lại càng không thích cái này kế nữ, đối nàng bệnh tình chẳng quan tâm chớ đã. Nam tự không nhanh không chậm cắt đứt nàng lời nói, những thứ này đều là trên phố nghe đồn cung nhân gật đầu. Nam tự ân một tiếng, mệnh nàng lui xuống. Ra cung điệu thẩm tra tình ám vệ vào sảnh, quỳ một gối, bắt đầu báo đáp chân thật tin tức, Bạch cô nương yếu đuối là thật, bệnh tình là giả. Bạch phu nhân tính tình ngay thẳng, không tốt tâm kế, không có ngược đãi qua nữ nhi này, chỉ là Bạch thi thiện ngụy trang, giỏi về lợi dụng yếu đuối bề ngoài tranh thủ đồng tình, tùy ý bên ngoài nghe đồn phát tán, từ đầu đến cuối chưa từng làm sáng tỏ qua. Bạch đại nhân đối trạch trong sự tình không quá rõ ràng, tháng 4 bắt đầu thân thể khó chịu, tháng 5 bắt đầu bệnh tình tăng thêm, Bạch Y từ tháng 5 năm 27 buổi sáng bắt đầu thị tận, liên tục 3 ngày, sau ngã bệnh. Lục phu nhân biết được việc này, mệnh lục công tử tùy nàng cùng nhau hồi Bạch phủ thăm, Bạch đại nhân mùng 6 tháng 6 hấp hối tới ủy thác, nhường lục phu nhân chiếu cô nữ nhi của hắn, cùng nói thẳng Bạch Y thích lục sủng, cuộc đời này không phải hắn không gả. Ám vệ điều tra cùng cung nhân bẩm báo không giống với. Không chỉ là nghe đồn cùng sự thật chênh lệch, còn có thuyết minh giọng điệu, ám vệ chỉ là căn cứ điều tra kết quả chi tiết thuật lại, hoàn toàn không pha tạp một chút chủ quan ý nghĩ cùng ý kiến. Phái ám vệ, nam tự dựa tay vịn, giọng điệu lạnh lùng mà chơi lười, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Cái gì yếu đuối không thể tự gánh vác trên đời này nào có nhiều như vậy yếu đuối không thể tự gánh vác người nếu thật sự gầy yếu đến chỉ có thể triền miên giường bệnh. Làm sao đến tinh lực tính kế cùng do người thiếp, phá hư người khác nhân duyên tự nhi định làm gì nam tự mặt mày thản nhiên, cô yên nếu không muốn nhường ta nhúng tay, ta tự nhiên tôn trọng ý kiến của nàng. Huống hồ chính như chính nàng theo như lời, coi như là của nàng cha mẹ, cũng không quyền can thiệp lục sùng nạp thiếp. Tình cảm là vợ chồng chuyện giữa hai người tình, ấm lạnh tự biết, người bên ngoài ai có thể thay nàng trải nghiệm dạ quân lăng đang muốn nói cái gì, lương đình ngoài vội vàng một trận tiếng bước chân truyền đến. Thị nữ quỳ gối hành lễ, cung kính bẩm, khởi bẩm công chúa, nữ hoàng bệ hạ nhường ngài đi qua Ung Hoa cung dùng bữa. Dùng bữa nam tử ngước mắt nhìn sắc trời, chói mắt liệt dương đã đến đỉnh đầu chính trung vị trí, nàng đưa tay tại trên mắt cản một chút, ngoại trừ ta nương, Ung Hoa cung còn có ai tại bốn vị hoàng phu đại nhân đều tại. Nam tử nhíu mày, bọn họ đều không có chuyện làm, rảnh rỗi như vậy.